Chương 1521, địa đồ thật giả. Thượng quan Phi Hùng run, ngay sau đó cười to lên, Nhất Phàm, lần này ngươi lại lập đại công a, ha ha ha. Cả bàn tay to lại lần nữa vỗ mạnh vào vai Trác Phàm, đập cho hắn đau đến nhe răng trợn mắt, hắn lại cứ không biết chút nào. Trong mắt đầy sự kích động, khó có thể che giấu nội tâm đang sục sôi bành trướng. Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, không để hắn tiếp tục vỗ nữa, rồi cũng rực rỡ cười một tiếng nói, Cửu Cửu, các ngươi muốn tìm Trùng Thiên Kiếm đúng không? Thượng quan Phi Hùng gật đầu, bây giờ ngươi đã hai lần lập ra kỳ công cho thượng quan gia chúng ta. Chúng ta cũng không gạt ngươi. Sau đó lại thở dài một tiếng, yếu ớt nói, thực ra, cao thủ của thượng quan nhất tộc chúng ta leo núi lội nước, từ Đông Châu đuổi tới Trung Châu, không phải là vì tên phản đồ thượng quan Phi Vân. Dù sao, thực lực của hắn, cho dù tại Đông Châu, chúng ta đều bó tay với hắn, khó mà giữ chân hắn được, càng không nói đến việc bây giờ đã ở trên địa bàn của hắn. Mục đích thực sự của chúng ta là trấn châu chí bảo của Đông Châu chúng ta, Trùng Thiên Kiếm. Có lẽ ngươi rất khó tưởng tượng được, nó quan trọng đối với chúng ta nhường nào. Trác Phàm hơi trầm ngâm. Tuy không nói gì, nhưng đều hiểu tất cả. Có lẽ trước khi đàm thoại với Đan Thanh Sinh, hắn xác thực biết rất ít về ngũ đại thánh binh. Nhưng bây giờ hắn đã biết, thánh binh này không chỉ có thể tăng mạnh chiến lực cho một người, mà còn có thể liên quan đến hưng suy của một tộc. Cũng khó trách bọn họ liều sống liều chết, cũng muốn mang thánh binh về. Nhưng thấy Trác Phàm trầm mặc không nói, Thượng quan Phi Hùng còn tưởng rằng hắn quả thật không thể nào hiểu được, liền mỉm cười lắc đầu, cũng không đi giải thích, chỉ có vẻ mặt cảm kích nói, tóm lại, Nhất Phàm à, lần này bởi vì có ngươi. Thượng quan gia ta có khả năng sẽ tiếp tục hưng thịnh, đây là đại công của ngươi, gia tộc tuyệt đối sẽ không quên, ngươi là thiên cổ công thần của thượng quan gia chúng ta. Thật sao? Vậy ngày sau ta về ở gia tộc, chắc là có thể vểnh mặt đi ngang hả? Trác Phàm nhíu mày lại, cười hì hì nói, hiển thị rõ thái độ vô lại láo cá. Nhưng Thượng quan Phi Hùng nghe thế lại không để bụng, mà còn cười to lên, những người khác cũng vậy, không còn có vẻ ghét bỏ, ngược lại cảm thấy tuy Trác Phàm đến từ phố phường, nhưng đối xử mọi người chân thành, nhiều lần lập công huân, càng thể hiện rõ vẻ cởi mở đáng yêu. Cũng cười to lên theo. Chỉ có Thượng quan Ngọc Lâm yên lặng trốn ở sau lưng tất cả mọi người, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, lại chứa đầy sự âm độc. Thượng quan Phi Hùng phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người ngừng tiếng cười lại, sau đó nhìn mọi người một vòng, trong mắt sáng láng tinh quang, đầy tự tin nói, các vị, lúc trước chúng ta còn đang phải cân nhắc toan tính về hành động lần này, nhưng bây giờ lão phu dám nói, đây là một cơ hội tốt mà Thượng Thiên ban cho chúng ta. Có bộ địa đồ này, cho dù Phi Vân Vương phủ có hai vị kiếm vương thì sao, có Bách Lý Kinh Vĩ tọa trấn thì sao? Chúng ta sẽ đánh bất ngờ. Đoạt lại Trùng Thiên Kiếm, ngay sau đó lập tức trở về Đông Châu, bọn họ lại có thể làm gì chúng ta? Trác Phàm lại đột nhiên lên tiếng, ách, Cửu Cửu, Phi Vân Vương phủ không có hai vị kiếm vương, chỉ có một mình Thượng quan Phi Vân thôi. Thượng quan Phi Hùng sững sờ, khó hiểu nói, có chuyện gì sao? Ha ha ha. Chính là Bách Lý Kinh Vĩ lo lắng cho thương thế của Thái tử, ngày mai mới muốn đưa ta tới đế đô, còn để Trảm Long kiếm vương, Đan Thanh Sinh đích thân hộ tống ta. Cho nên hôm nay Bách Lý Kinh Vĩ mới kêu ta tạm thời hãy quay trở lại một chuyến, thu xếp tốt cho người nhà, ngày mai cùng hắn về đế đô. Thượng quan Phi Hùng giật mình. Hoàn toàn sửng sốt, ngốc một hồi lâu mới khó tin nói, lời ấy thật chứ. Trác Phàm gật đầu đáp, Bách Lý Kinh Vĩ chính miệng nói, hôm nay Trảm Long Kiếm Vương cũng nói như vậy với ta, hẳn là thật. Thượng quan Phi Hùng ngốc trệ một hồi, đợi qua rất lâu, mới bất chợt cười to lên, ha ha ha. Đây đúng thật là trời cũng giúp ta, trời giúp thượng quan gia chúng ta a, Bách Lý Kinh Vĩ và Trảm Long Kiếm Vương đều đi, Phi Vân Vương phủ chỉ còn thượng quan Phi Vân, cơ hội thắng của chúng ta càng lớn rồi, ha ha ha. Mọi người nghe vậy cũng rất hưng phấn, không mình chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ. Lão thiên che chở, lần này chúng ta nhất định mã đáo thành công. Mỗi người đều vẻ mặt vui cười như hoa, cứ như thể bọn họ đã giành được thắng lợi, Trùng Thiên Kiếm đã nằm trên tay bọn họ. Ngay sau đó, Thượng quan Phi Hùng rèn sắt khi còn nóng, ông tâm tình vui mừng thuận lợi đến quá phận, bắt đầu cùng mọi người lên kế hoạch cho lần thứ hai đánh bất ngờ vương phủ. Nhìn từng người bọn họ khí thế ngất trời, đầy vẻ nhiệt tình, Trác Phàm lại đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Trên đời này, giúp ngươi không phải là lão thiên, chỉ có chính mình mà thôi. Nhưng mà bây giờ, ta phải cảm ơn các ngươi. Là các ngươi giúp ta, ha ha ha. Ba canh giờ sau, qua những cuộc thảo luận kịch liệt, đám người Thượng quan Phi Hùng rốt cục thống nhất được phương án tác chiến kỹ càng, quyết định hành động sau khi bọn người Bách Lý Kinh Vĩ rời đi được 3 ngày. Khi chiếm được tin tức này, Thượng quan Ngọc Lâm ẩn vào chỗ tối, để cho bản thân trở nên bình thường hết mức có thể, lần nữa thừa dịp không người chú ý, liền đi vào trong một nơi hẻo lánh ở hậu viện, kết ấn quyết, một ngọc giản xanh biếc liền bay ra ngoài, mục tiêu là hướng Phi Vân Vương phủ. Sau khi kiểm tra lại hai bên không có người, Thượng quan Ngọc Lâm giả bộ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Lại khoan thai tự đắc trở về phòng của mình. Hắn vừa mới đóng cửa phòng, thì một luồng mực đậm đen nhánh lại lần nữa bao vây hắn lại, tất cả mọi thứ bốn phía đều biến mất, hắn lại một lần nữa rơi vào trong kết giới đưa tay không thấy được năm ngón. Chương 1522, địa đồ thật giả. Hai Thượng quan Ngọc Lâm trầm lòng xuống, ai thán lắc đầu, ngay sau đó liền 10 phần tự giác không người, quỳ rạp trên đất, sau khi dập đầu 3 cái, mới cung kính nói, đệ tử Thượng quan Ngọc Lâm, tham kiến sư phụ. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi bây giờ rất thức thời a. Trên mặt Thượng quan Ngọc Lâm không có vẻ ngượng ngùng nào, thản nhiên nói, sư phụ, ân sư giá lâm, đồ nhi cung nghênh đại giá, không phải chuyện đương nhiên sao? Dường như đã quen rồi, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ. Trong mắt Trác Phạm lóe lên tinh mang, chế nhạo nói, ngươi vô sĩ thật sự là đã đạt đến độ cao mới a. Không uổng công lúc trước vi sư tặng ngươi 4 chữ lớn, mà môn bại hoại, ha ha ha. Thượng quan Ngọc Lâm không nói gì, vẫn trầm mặc, dường như căn bản không nghe thấy. Thôi, bớt nói nhiều lời, tấm bản đồ kia đâu? Trác Phạm, không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng, ngươi cũng đừng nói còn chưa làm xong, sáng nay lão phu tận mắt thấy tiểu tử kia trở về đấy. Thượng quan Ngọc Lâm không dám thất lễ, trong tay lóe lên ánh sáng, xuất hiện một dải tơ lụa màu trắng dài hơn 2 thước, là tấm bản đồ đã được hắn vẽ lại một phần, không người trình lên. Khởi bẩm sư tôn, địa đồ vương phủ hoàn chỉnh này được đồ nhi chuẩn bị tốt cho ngài. Mong sư tôn vui vẻ nhận. Rất tốt, coi như ngươi thức thời, hắc hắc hắc. Trác Phạm đưa tay hút lấy, tấm bản đồ liền bay lên, biến mất, sau đó cẩn thận xem xét, không khác tấm mà hắn cho Thượng quan Phi Hùng. Chẳng lẽ, Thượng quan Ngọc Lâm thật nhận sợ, không động thủ với tấm bản đồ này? Đột nhiên, Thượng quan Ngọc Lâm cẩn thận từng ly từng tí nói, sư phụ, ngài cũng là vì trùng thiên kiếm mà đến đây ha? Cần ngươi lắm miệng sao? Phải thì như sao, không phải thì sao? Thượng quan Ngọc Lâm cười nhạt nói, hắc hắc hắc, nếu là vậy, thì đồ nhi khuyên sư phụ một câu, 3 ngày sau hãy động thủ. Vì sao? Bởi vì 3 ngày sau là thời gian chúng ta Thượng quan gia chuẩn bị động thủ. Lúc đó vương phủ tất nhiên đại loạn, sư phụ cũng dễ làm ngư ông đắc lợi a. Thượng quan Ngọc Lâm cười tà dị đáp. Trác Phàm suy cười, ngươi hảo tâm suy nghĩ cho sư phụ như thế sao? Đó là đương nhiên, một ngày là thầy, cả đời là cha. Nếu ta không suy nghĩ cho sư phụ, há không phải là ruồng bỏ chính cha của mình? Thượng quan Ngọc Lâm lại phát triển độ vô sĩ lên một độ cao mới. Trác Phàm suy cười một tiếng, sao mà tin hắn được, bèn châm chọc nói, vậy còn gia tộc ngươi thì sao, chủ tử của ngươi thì sao, đều không muốn sao? So với lão nhân gia ngài, muốn bọn họ làm gì? Thượng quan Ngọc Lâm cười nịnh nọt đáp. Dù sao, chỉ có ngài mới đang giữ mạng ta trong tay a. Trác Phàm gật gật đầu, cái này thì còn có chút đạo lý. Thượng quan Ngọc Lâm lại không người nói, còn nữa, sư phụ, ngài hẳn cũng biết ta làm việc cho Phi Vân Vương phủ, lần này Thượng quan gia tranh đoạt trùng thiên kiếm, cũng là một cái bẫy, nếu ngài đoạt thần kiếm phía sau lưng bọn họ, sợ rằng cũng rất nguy hiểm. Nghe như là suy nghĩ cho Trác Phàm mà khuyên giải. Trác Phàm giả bộ tức giận, giận dữ nói, ngươi có ý gì, trước thì đưa lão phu tấm bản đồ, kêu lão phu làm ngư ông đắc lợi, bây giờ lại nhắc nhở lão phu đừng lên nhúng tay vào. Ngươi đang trêu đùa lão phu sao? Không không không, sư phụ hiểu lầm. Thượng quan Ngọc Lâm vội vã khoát khoát tay, cười tà nói, xâm nhập vương phủ sau lưng thượng quan gia, xác thực không phải dự định tốt, nhưng hai phe nhân mã tranh chấp, cũng đúng là cơ hội tốt. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, chỉ sợ rất khó có người có thể xâm nhập vương phủ, cướp được thần kiếm. Cho nên Đồ Nhi muốn đề nghị sư phụ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Trác Phàm trầm ngâm một hồi, rồi bình tĩnh nói. Sư phụ, xin ngài cẩn thận nhìn phương này của địa đồ, phía trên có hai vị trí, một là Đông Lan Huyên Thủy Các, là nơi cất giữ trùng thiên kiếm. Cái còn lại là chỗ Phi Vân Kiếm Vương nghỉ ngơi, cũng đồng thời là địa điểm tàn kiếm thứ hai. Đồ Nhi từng tận mắt thấy Thượng Quan Phi Vân đưa trùng thiên kiếm tới chỗ nghỉ ngơi, mà lại linh khí chỗ đó cũng rất nồng đậm, trừ việc dành cho tu luyện, nó chính là vì để cất giữ trùng thiên kiếm. Thượng Quan Ngọc Lâm cười tạ một tiếng, cung kính nói, bây giờ bọn họ đã biết hành động của Thượng Quan gia, tất nhiên sẽ chuyển di thần kiếm, như vậy nhất định sẽ chuyển dời đến địa điểm thứ hai. Đến lúc đó nhân mã song phương tranh chấp tại Lan Huyên Thủy Các. Sư phụ có thể đến chỗ nghỉ ngơi của kiếm vương, thần không biết quỷ không hay cướp kiếm, chẳng phải chính là ngư ông đắc lợi đó sao? Nghe hắn tự thuật, Trác Phàm lại cười lạnh. Thật sự là nói bậy nói bạ. Hắn đi hết cả một vòng Phi Vân Vương Phủ, ở Thương Quan gia này, có ai hiểu Vương Phủ hơn hắn, chỗ Phi Vân Kiếm Vương nghỉ ngơi, nào phải là nơi dưỡng kiếm. Tiểu tử này nói bậy như thế, chắc hẳn muốn dẫn lão ma đầu ta vào bẫy, mượn đao giết người ha. Như nếu không đoán sai, trong tin tức hắn đưa đi, chắc có nói để Thượng Quan Phi Vân cũng bố trí sát cơ chỗ nghỉ ngơi. Nhưng hắn làm sao mà ngờ được. Tấm địa đồ mà lão tử mang về đây, vốn cũng là giả, hừ hừ hừ. Chương 1523, giả như thật thì thật cũng là giả bên đình viện, Bách Lý Kinh Vĩ và Thượng Quan Phi Vân đang ngồi tĩnh tọa, trước mặt là một bàn đá bày đầy sơn hào hải vị, quỳnh tương ngọc dịch. Hai người nhàn nhã thưởng thức non sông tươi đẹp, sóng ánh sáng liễm diễm. Chợt, một tiếng xé gió vang lên, Bách Lý Kinh Vĩ nhấc tay, bắt lấy một khối ngọc giản xanh biếc. Thượng Quan Phi Vân cười to nói, ha ha ha. Nhanh như vậy đã có tin tức. Đúng vậy à, không thể không nói, người cháu ngoại kia của kiếm vương đại nhân rất có hiệu suất đó, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ cũng bật cười nói. Thượng Quan Phi Vân lẩm bẩm nói, không phải hắn có hiệu suất. Là đại ca ta quá nóng vội, hoặc là như thừa tướng đại nhân nói, quá tham. Nếu không, làm sao lại nôn nóng hành sự? Hai người lần nữa liếc nhìn nhau, đều ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười đầy sự mỉa mai cùng khinh miệt. Ngay sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ tỉ mỉ xem nội dung trong ngọc giảng, ngay từ đầu, hắn rất hài lòng gật đầu, nở nụ cười tự đắc, nhưng càng xem càng cảm thấy nghi hoặc, thậm chí trong hai con ngươi đều lộ ra cảm giác mê man, cũng nhăn mày lại. Thế nào, thừa tướng đại nhân, có vấn đề gì sao? Thượng Quan Phi Hùng chờ sau khi chúng ta rời đi được 3 ngày mới động thủ. Nhìn thấy Bách Lý Kinh Vĩ như thế. Mới đầu Thượng Quan Phi Vân cũng có chút không hiểu, rồi sau đó lại thản nhiên nói, thì sao? Bẫy đã bố trí xong, chờ bọn họ chui vào là được, thừa tướng đại nhân còn thấy có gì không ổn sao? Bách Lý Kinh Vĩ vẫn rất nghi hoặc, thì thào nói, kế hoạch của Thượng Quan Phi Vân là, cao thủ trong tộc đánh bất ngờ Lan Huyên Thủy Các, phái 3 cung phụng mạnh nhất bí mật đột kích chỗ nghỉ ngơi của ngươi, ám sát ngươi. Nếu có thể đắc thủ thì tốt, nhưng nếu thất bại, cũng có thể ngăn cản ngươi, để ngươi không thể ngăn cản bọn họ đoạt được trùng thiên kiếm. Hừ hừ, nghĩ hay thật. Thượng Quan Phi Vân cười lạnh. Trong mắt nổi lên tinh mang khiếp người, bọn chúng muốn vây điểm đánh viện binh. Vậy lão phu sẽ bố trí xuống 2 cái bẫy tại chỗ nghỉ ngơi của lão phu cũng đích thân tọa trấn, còn Lan Huyên Thủy Các, ta bố trí thiên quân vạn mã, giao cho thừa tướng đại nhân chỉ huy, Đan huynh bên cạnh hiệp trợ. Hai đại kiếm vương liên hợp xuất thủ, đảm bảo bọn chúng không thoát được, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ gật đầu, nhưng sầu tư nơi 2 đầu mày lại không giảm chút nào, tuy là như thế, nhưng vẫn có gì đó kỳ quái. Thừa tướng đại nhân, còn có gì không ổn sao? Kế hoạch không có gì không ổn. Chỉ là có chút chi tiết xảy ra chút vấn đề. Trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ tinh lóe lên mang, hắn đưa ngọc giản kia cho Thượng Quan Phi Vân, thản nhiên nói, Phi Vân kiếm vương, ngươi xem thử ngọc giản này đi, xem thử địa đồ đi. Thượng Quan Phi Vân tiếp nhận ngọc giản kia, trong mắt cũng hiện lên một chút hồ nghi, bản đồ địa hình không phải được cổ đại sư mang về sao, có cái gì mà phải nhìn. Sau 3 ngày, Thượng Quan gia chia làm 2 đường hành động. Thượng Quan Phi Hùng mang một đại đội nhân mã, đánh bất ngờ đến Lan Huyên Thủy Các ở phía bắc, cướp đoạt trùng thiên kiếm, ba vị cung phụng trấn tộc bí mật tập kích nơi ngài nghỉ ngơi ở phía tây. Một là để ám sát, thứ hai ngăn cản, trợ gia chủ thành sự, ách. Thượng quan Phi Vân nói tới đây thì chợt trì trệ, bỗng dưng nhăn mày lại, sau đó lại nhìn phần địa đồ kia, cuối cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Lan Huyên Thủy Các. Nhưng Thủy Các nằm ở phía tây vương phủ mà, cả nơi bản vương nghỉ ngơi phải là hướng đông nam, miếng bản đồ này sao lại thế? Bách Lý Kinh Vĩ cũng cảm thấy kỳ quái, miếng bản đồ này được truyền đến từ chỗ Thượng quan Ngọc Lâm, hắn không nên dối gạt chúng ta, hoặc là cho dù lừa gạt, cũng sẽ không lừa gạt kiểu dễ dàng như này. Đối với Phi Vân Vương Phủ, hắn hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta quen thuộc hơn hắn nhiều. Như vậy, đáp án chỉ có một, địa đồ mà hắn lấy từ Thượng quan Phi Hùng chính là từ này. Mà chính là địa đồ giả. Cái gì, giả? Thượng quan Phi Vân giật mình, làm sao có thể là giả? Chẳng lẽ cổ đại sư cho thượng quan gia địa đồ giả? Nhưng vì sao hắn lại làm như thế? Bách Lý Kinh Vĩ cũng không hiểu, theo tình hình trước mắt, cổ nhất phạm đang dựa vào thượng quan gia, nhưng hắn lại cho người ta địa đồ giả, có khả năng cực cao sẽ khiến kế hoạch của bọn họ thất bại, hắn sẽ từ công thần biến thành tội nhân, được trả bằng mất. Chẳng lẽ, hắn đã âm thầm quyết định muốn làm luyện đan sư kiếm tinh đế quốc, từ đó phân rõ giới hạn với thượng quan gia. Nhưng cũng không hợp lý à, nếu là như vậy, hắn phải nói cho rõ ràng với mấy người thượng quan Phi Vân mới phải, rồi cũng nên nói rõ việc sẽ sử dụng địa đồ giả để mai phục thượng quan gia, đây chính là đại công tích à, đã muốn phản bội, thì nên phản bội triệt để, dở dở ương ương giống như vậy, chẳng tốt cho ai cả. Thượng quan gia có thể sẽ bởi vì địa đồ giả này mà không đạt được mục đích, thậm chí có tổn thất, nhưng tuyệt đối tổn thất không lớn. Mà lại bởi vì lần thứ hai thất bại, về sau sẽ càng thêm không có cơ hội đánh vương phủ, thượng quan gia chắc chắn sẽ tìm ra được nguyên nhân, từ đó sẽ hận chết cổ nhất phàm. Mà vương phủ cũng không biết rõ về địa đồ giả, cũng sẽ không luận công hành thưởng cho vị cổ đại sư này. Như thế, hắn chẳng nhận được lợi ích gì từ hai bên, cần gì phải như vậy chứ? Cho dù là thừa tướng đế quốc, Bách Lý Kinh Vĩ đối mặt tình cảnh này, cũng không đoán ra được gì. Càng không nói đến Thượng quan Phi Vân. Bách Lý Kinh Vĩ hít sâu một hơi, hai mắt châu loạn động, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hét lớn một tiếng, động tĩnh trong phủ cổ đại sư là do người nào phụ trách? Gọi người đó tới cho ta. Vừa mới nói xong, ngoài cửa lập tức có người hét to, vâng. Chỉ chốc lát sau, hai tên hộ vệ vương phủ đi đến, không người nói, tham kiến thừa tướng đại nhân, kiếm vương đại nhân, không biết hai vị đại nhân có gì phân phó. Động tĩnh mấy ngày nay của cổ đại sư trong vương phủ đều do hai người các ngươi giám sát phải không? Vâng, theo mệnh lệnh của vương gia, chúng ta thề sống chết bảo hộ sự an toàn của cổ đại sư, một tấc cũng không rời. Như vậy, gần đây cổ đại sư có chỗ nào khả nghi không? Hai người kia nghe vậy thì sững sờ, nhăn mày lại, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Lầm bầm nói, khả nghi. Xác thực có rất nhiều chỗ khả nghi. Như là hắn thường xuyên nghe ngóng đường đi tiếng về Lan Huyên Thủy Các và hậu viện của kiếm vương đại nhân, còn nghe ngóng nhiều lần, đều là mấy cấm địa của vương phủ, có những lúc không có mặt vương gia và thừa tướng đại nhân, hắn còn thường xuyên kêu chúng ta dẫn hắn đến đó. Thượng quan Phi Vân không kiên nhẫn phất tay nói, được rồi, những chúng ta đều biết, hắn còn gì khác hay không? Không phải chỉ là cổ nhất phàm đang vẽ bản đồ sao, lão tử phê chuẩn, có gì to tát? Bách Lý Kinh Vĩ lại nghe ra điều kỳ quặc, vội vã nói, chờ chút. Các ngươi nói. Hắn thường xuyên nghe ngóng từ các ngươi, là có ý gì? Thượng quan Phi Vân thờ ơ khoát khoát tay, thừa tướng đại nhân, cái này thì có gì mà nghi hoặc, một người thám tử, hắn không nghe ngóng. Bách Lý Kinh Vĩ lại nghiêm mặt nói, nhưng những chỗ này, chúng ta đều dẫn hắn đi qua rồi, hắn cần gì phải nghe ngóng từ người khác nữa, lại còn là năm lần bảy lượt nghe ngóng. Thượng quan Phi Vân sững sờ, suy nghĩ một hồi, rồi cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Đúng vậy à, tiểu tử này nghe ngóng nhiều lần như vậy làm gì, sợ mình không bại lộ sao? Chúng ta đều đã đích thân dẫn hắn du lãm một vòng rồi. Chẳng lẽ? Thượng quan Phi Vân giật mình, có vẻ đã nghĩ đến điều gì đó, rồi nhìn sang Bách Lý Kinh Vĩ. Bách Lý Kinh Vĩ chỉ nhìn chằm chằm hai hộ vệ. Tất cả đều rơi vào suy tư nặng nề, thật lâu. Một gã hộ vệ mới cau mày nói, cổ đại sư thật rất sự quái dị, thường thường nói với chúng ta muốn đi Lan Huyên Thủy Các, lại đi về phía diễn binh phòng, còn thường nói vương phủ quá lớn. Không chờ hắn nói hết lời, Bách Lý Kinh Vĩ đã đưa tay ngăn lại, đạm mạc nói, được, ta hiểu, các ngươi lui đi. Hai người hộ vệ lòng đầy nghi ngờ, nhưng cũng không dám lắm miệng, chỉ có thể không người thi lễ rồi lui ra. Ngay sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ bất đắc dĩ bật cười một tiếng, nhìn Thượng quan Phi Vân nói, Kiếm Vương đại nhân, ngươi hiểu chưa? Đương nhiên, thật là VL mà. Thượng quan Phi Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ai thắng nói, ê, ai có thể ngờ được, đường đường thiên tài luyện đan 11 phẩm, lại ngốc nghếch như vậy, hơn nữa còn bị người ta cho làm thám tử. Ha ha ha, dân mù đường đi làm thám tử, tiền cổ không có a, khó trách địa đồ vẽ kiểu ông nói gà bà nói vịt, phía đông chuyển thành phía tây, phía nam lại bị hắn vẽ cơ mờ nờ thành phía bắc, nếu Thượng quan Phi Hùng biết địa đồ trong tay bọn họ là bị một người như vậy vẽ ra. Không tức học máu mới là đó, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ cười nói, ê, trên đời chẳng có ai hoàn mỹ, cổ đại sư chỉ là đúng thời cơ bị bắt đi lính, phạm chút ít sai cũng khó tránh khỏi a, ha ha ha. Sai lầm nhỏ. Ha ha. Thượng quan Phi Vân suy cười một tiếng, rồi rất nhanh lại nghiêm túc nói, có điều, ngươi thật cảm thấy hắn là dân mù đường sao? Kỳ tài luyện đan 11 phẩm là dân mù đường. Bách Lý Kinh Vĩ nghe vậy thì hơi trầm mặt, sau đó bật cười nói, chí ít bây giờ ta không có lý do nào khác để giải thích, cứ coi hắn là dân mù đường đi. Như vậy, kế hoạch của chúng ta vẫn tiếp tục. Nhưng không giống trước kia, chúng ta sẽ phải bài binh bố trận theo địa đồ giả này. Giả như thật thì thật cũng là giả, tuy bản đồ này là giả, nhưng Thượng quan gia tưởng thật, vẫn sẽ vào bẫy, ha ha ha. Thượng quan Phi Vân cũng gật đầu, lẽ ra vì lý do an toàn, bản vương còn muốn chuyển trùng thiên kiếm đi nơi khác, tránh khỏi chiến trường. Nhưng bản đồ này đã là giả, vậy việc này cũng không cần thiết nữa. Chương 1524, đêm trước ngày hành động ban đêm, ánh trăng sáng lạnh lùng chiếu xuống đại địa, làm cho thiên địa càng thêm phần lạnh lẽo, dưới bóng đêm, trong một căn phòng, ánh nến mờ nhạt lại khiến ban đêm thanh lãnh tăng thêm một chút sự ấm áp. Cổ Tam Thông nằm trên giường, hai mắt chăm chú nhìn ánh đèn, không ngừng lau thanh ma kiếm của Trác Phàm, thâm thẳm hỏi, lão cha, bọn họ thực sẽ kéo chiến trường đến nơi khác sao? Trác Phàm cười lạnh, đương nhiên, bây giờ hành động của Phi Vân Vương phủ quyết định bởi hành động của Thượng quan gia, mà hành động của Thượng quan gia lại bị tấm bản đồ kia của ta ảnh hưởng. Mà tấm bản đồ kia lại thành công phản hồi về Phi Vân Vương phủ. Ha ha ha. Như thế, tất cả hành động của song phương đều giống như bị thao túng, ta muốn bọn họ đánh ở nơi nào, bọn họ sẽ đánh nơi đó. Trác Phàm cười đến 10 phần tự tin, là tự tin vì chân chính chưởng khống đại cục. Vậy về sau chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta bố trí dẫn lưu trận tại Lan Huyên Thủy Cát, sau đó có giúp người nhà họ Thượng quan thoát khốn hay không? Ánh mắt Trác Phàm vẫn nhìn chăm chú vào thanh ma kiếm, lạnh lùng nói, quản bọn họ làm gì, chúng ta lo xong chuyện của chúng ta là được, nhàn sự không quản. Để tránh sinh nhiều biến cố. Lần này Phi Vân Vương phủ có hai đại kiếm vương, có cả thừa tướng đế quốc xuất thủ, thực lực đã mạnh hơn Thượng quan gia mấy lần. Ta mượn tay Thượng quan Ngọc Lâm truyền ra tin giả phân tán, binh lực của bọn họ đã là cho Thượng quan gia một cơ hội thở dốc. Có điều, cũng không thở được bao lâu. Chờ đến khi cao thủ mà Thượng quan Phi Vân bố trí chỗ hắn nghỉ ngơi lại không phát hiện cái gọi là cường giả đánh bất ngờ, bọn họ sẽ nhận ra mà tụ hợp lại, khi đó Thượng quan gia thất bại, cũng có thể toàn quân bị diệt. Nhưng bọn họ bị hủy diệt lại tranh thủ cho chúng ta đủ thời gian bố trận. Cuối cùng thoát đi. Hắc hắc hắc. Vậy cũng coi như bọn họ chết đúng chỗ. Trác Phàm nở nụ cười quỷ dị, giống như bạo quân nâng kiếm đứng trên một triệu khô cốt. Đang dùng máu tươi của thiên hạ thương sinh để viết lên công tích vĩ đại. Chỉ là, khi Cổ Tam Thông nghe được kế hoạch này, lại khẽ thở dài. Trác Phàm dừng tạc lây kiếm, dường như cũng nhận ra tâm tình của tiểu tam tử có hơi âm trầm, hắn cười nhẹ một tiếng, tất nhiên không phải một nụ cười tà dị của tên bạo quân, mà trái lại, nó chứa đầy tự ái, được rồi, ta biết con không vui khi ở chung với đám tục nhân này, muốn sớm rời đi. Dù sao cũng chỉ là 3 ngày thôi, sẽ rất nhanh, con nhìn thêm một chút, ha ha ha. Chờ 3 ngày sau, theo kế hoạch của Thượng quan Phi Hùng, cao thủ Thượng quan gia đánh bất ngờ vương phủ, thế hệ trẻ tuổi tùy thời chuyển di. Đến lúc đó con đi cùng bọn họ rời đi, mượn cơ hội chuồn mất là được, sau đó đến chỗ tập kích của chúng ta. Đừng quên con đường chúng ta đã lưu lại ở Phi Vân Thành, thất tinh đấu trận, hắc hắc hắc. Cổ Tam Thông tối sầm mắt lại, thì thào nói, nói cách khác. Lần này chỉ có hai người chúng ta có thể còn sống sót, dùng tánh mạng tất cả mọi người để trải đường. Nhưng có vẻ Trác Phàm không nghe thấy, mà lại hăng hái lau chùi ma kiếm, mặc sức tưởng tượng ngày sau mình bước vào kiếm đạo. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, từng tiếng đập cửa vang lên, Trác Phàm liền dừng tay, dương mắt nhìn ra ngoài, lạnh lùng nói, người nào? Là ta. Một giọng nữ thanh lệ vang lên, Trác Phàm vừa nghe là biết Thượng Quan Khinh Yên đến. Cổ tiên sinh, không biết lúc này ngài có rảnh không? Muộn như vậy, nữ oa này tới làm gì? Trác Phàm nghi hoặc nhìn Cổ Tam Thông, nhưng cũng không dám thất lễ, liền vội đi ra mở cửa, đến ngay đây, chờ một chút. Mở cửa phòng, Trác Phàm cười nói, à. Muộn như vậy, ngươi tới đây làm gì? Tiểu Tam Tử ngủ chưa? Thượng Quan Khinh Yên dương mắt nhìn vào trong phòng, thần thần bí bí nói. Trác Phàm không rõ ý, cười đáp, tiểu hài tử mà, nằm cái là ngủ, không biết ngươi muốn. Đi theo ta. Trác Phàm chưa nói hết lời, Thượng Quan Khinh Yên đã kéo lấy cánh tay hắn, đi đến hậu viện, tới một nơi hẻo lánh, sau khi kiểm tra xung quanh không có người, mới yên tâm nói, được rồi, nơi này không có ai quấy rầy chúng ta. Không có người. Quấy rầy. Trác Phàm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hai gò má sạch sẽ dưới ánh trăng kia, hắn rất vô sỉ bật cười một tiếng. Ngượng ngùng xoa xoa bàn tay, không còn chút liêm sỉ nói, Thượng Quan cô nương, đầu tiên cô xác nhận Tiểu Tam Tử ngủ rồi, sau đó lại hẹn ta đến nơi hoang vu như này. Ha ha ha, thật sự là thụ sủng nhược kinh a, tuy ta biết mị lực của mình thật có thể làm người ta say mê, khiến một số đại cô nương không dễ cầm giữ chính mình, nhưng dù nói thế nào, ta cũng là người có vợ, còn có một đứa nhỏ, không phải loại nam nhân tùy tiện. Đương nhiên, nếu như cô nguyện ý cho ta tùy tiện, ta cũng không tá á. Trác Phàm chưa nói xong, đã là chợt cảm thấy cảm giác giật mình đau buốt toàn thân, những lời khó nghe phía sau rốt cuộc không thốt ra được. Mà hét rầm lên. Cúi đầu nhìn, liền thấy Thượng Quan Khinh Yên đang hung hăng bóp mạnh vào đùi hắn. Trác Phàm vội vàng vung tay lên, nhảy ra một chỗ khác, cả giận nói, ngươi làm gì đấy? Làm gì? Ai cho ngươi nói bậy? Thượng Quan Khinh Yên hừ nhẹ một tiếng, lườm hắn trách mắng, tối nay bản cô nương tìm ngươi là có chính sự, ai mà ngờ trong đầu ngươi toàn là tư tưởng xấu xa. Nếu không phải ngươi còn có thể nói ra mình là người có vợ, bản cô nương không dễ dàng tha cho ngươi đâu, hừ. Trác Phàm khinh thường biểu môi, Thượng Quan gia các ngươi không phải là dùng công pháp song tu làm dịu sát khí sao? Giả bộ thanh cao cái gì? Cứ làm như cửu cử không phải là người có vợ vậy. Thượng Quan Khinh Yên cắn răng nói, cũng là bởi vì Thượng Quan gia đều là loại nam nhân này, cho nên ta mới không chịu nổi. Thôi thôi, không nhắc tới cái này nữa, chỉ là ngươi nhất định phải tìm được thê tử của ngươi, toàn tâm toàn ý với nàng, đừng có thay đổi thất thường, thương tổn tới nàng. Trác Phàm chấn động, sắc mặt hơi trầm xuống, thì mắc mớ gì tới ngươi? Xác thực không liên quan tới ta, ta chỉ là hy vọng như thế a. Thượng Quan Khinh Yên than nhẹ một tiếng, sâu xa nói, ngày mai ngươi phải đi với Bách Lý Kinh Vĩ tới kiếm đế đô tinh. Không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho Tiểu Tam Tử thật tốt, sau đó toàn lực đi tìm mẫu thân nó, cuối cùng sẽ đưa bọn họ tới bên cạnh ngươi, để cho một nhà các ngươi đoàn tụ, khi đó, ta hy vọng ngươi đang phát đạt, bên cạnh cũng không xuất hiện nữ nhân khác. Trác Phàm chăm chú nhìn nàng, kinh nghi nói, ngươi có ý gì, cửu cửu không phải muốn mang ta đi Đông Châu sao? Đúng vậy à, trước kia đúng là cha ta đã hứa với ngươi như thế, nhưng bây giờ... Ha ha! Thượng Quan Khinh Yên cười khổ một tiếng, cũng có chút bất đắc dĩ, tất cả thay đổi trong nháy mắt. Cha ta là gia chủ Thượng Quan gia, có khi vì lợi ích của gia tộc, cũng không thể không làm mấy chuyện trái lương tâm. Nếu ngươi vẫn chỉ là Cổ Nhất Phàm đã cho chúng ta ẩn thân, cha ta đưa ngươi về gia tộc, cũng chỉ là chuyện thuận tiện. Nhưng bây giờ không giống vậy, ngươi là thượng khách của Bách Lý Kinh Vĩ, rất được trọng dụng. Nhất là lần này, hiệp trợ kế hoạch của gia tộc, cho nên gia tộc. Nói tới đây, Thượng Quan Khinh Yên có vẻ khó có thể mở miệng nữa, nhưng vẫn cố cắn răng nói, cho nên bọn họ quyết định, coi ngươi là sinh lợi tử tử dụng. Sinh tử tử. Không sai, sinh thì đại lợi. chết thì vứt bỏ. Thượng quan Khinh Yên hiện lên nét mặt buồn bã, thâm thẳm nói, ngươi cũng biết, ba ngày sau khi ngươi xuất phát với Bách Lý Kinh Vĩ, cha ta sẽ phát động tập kích. Mà mặc kệ có thành công hay không, kết cục của ngươi cũng chỉ có hai loại. Một là bị Bách Lý Kinh Vĩ phát hiện, địa đồ vương phủ là do ngươi truyền tới, rơi vào kết cục đầu một nơi thân một nẻo, hay là Bách Lý Kinh Vĩ vẫn coi trọng ngươi, như vậy. Ngươi làm mật thám của thượng quan gia, vĩnh viễn lưu tại Trung Châu làm nội ứng. Cái gì? Cửu cửu không phải đã nói sau khi thành công sẽ đưa ta đi sao? Thượng quan Khinh Yên lắc đầu. Cười khổ nói, làm sao có thể chứ, Bách Lý Kinh Vĩ là thừa tướng đế quốc, bên người cao thủ như mây, lại có Trảm Long Kiếm Vương hộ vệ, bọn họ khi được trùng thiên kiếm, sao lại vì một mình ngươi mà bốc lên nguy hiểm? Thực ra, bọn họ chỉ dự định coi ngươi là quân cờ mà thôi. Ngươi mà chết, thượng quan gia cảm ơn ngươi, sẽ giúp ngươi dưỡng dục tiểu tam tử trưởng thành, nếu ngươi sống, tiểu tam tử cũng sẽ là con tin, để ngươi làm việc cho Đông Châu. Trừ phi Trung Châu hủy diệt, nếu không tiểu tam tử sẽ không thể nào trở lại bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ngày sau ta sẽ tận lực đưa nó về bên ngươi. Trác Phàm khẽ híp mắt. Trịnh Trọng gật đầu. Thực ra những thứ này, Trác Phàm sớm có đoán trước, chỉ là khinh thường đi để ý tới thôi, bởi vì hắn cũng căn bản không có ý tốt, ai lợi dụng ai, còn thật không nhất định. Cấp trên tranh đoạt, không có thiện, cũng không có nghĩa, chỉ có lợi mà thôi. Bách Lý Kinh Vĩ là như vậy, Thượng quan Phi Vân cũng là như vậy, cho dù Thượng quan Phi Hùng danh xưng thị tộc hiệp nghĩa, sao lại không phải như thế? Chỉ là, trong ván bài này, bọn họ đều nhất định thua, bởi vì bọn họ không ý thức được một điều, trừ bọn họ, còn có một người nắm cờ khác đã tham dự vào trận này, còn là người nắm cờ cấp cao điều khiển cả trận đấu. Mà người ta còn hay gọi là trọng tài. Về địch tối ta sáng, bọn họ đâu có lý lẽ không thua. Trác Phàm đạm mạc gật đầu nói, cảm ơn. Cảm ơn thì không cần, tóm lại chính ngươi cẩn thận, nếu lần này không có gì xấu xảy ra, ta nhất định sẽ đưa tiểu tam tử đến bên cạnh ngươi, trợ phụ tử các ngươi, không, là một nhà các ngươi đoàn tụ. Dứt lời, Thượng quan Khinh Yên liền quay người cáo từ. Chờ đến khi nàng hoàn toàn biến mất, Trác Phàm mới cười sâu xa nói, tiểu tam tử, ra đi, nha đầu kia đi rồi. Cổ Tam Thông xuất hiện bên cạnh Trác Phàm, nhìn Thượng quan Khinh Yên biến mất, thật lâu không nói lời này. Nha đầu này nói một đống lời nhảm. Trác Phàm cười tà, ta chưa từng tin tưởng bọn họ. Mạng của lão tử, vẫn luôn nắm trong tay lão tử tuyệt sẽ không hy vọng ký thác vào bất kỳ người. Nói rồi, Trác Phàm quay người lại, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Cổ Tam Thông, nói, đi thôi, tiểu tam tử. Cổ Tam Thông gật đầu, đi theo thật sát, chỉ là thỉnh thoảng vẫn quay đầu liếc mắt nhìn người ấy biến mất, lẩm bẩm, thực ra, cô thật sự rất quan tâm hắn mà. Chương 1525, giết hồi mã thương sáng sớm ngày thứ hai, khi gà trống còn chưa gáy, trời mới vừa tờ mờ sáng, ngoài cửa Phi Vân Vương Phủ đã tụ tập đầy ắp một đám người, đều cẩm y ngọc phục, khí chất cao quý, chỉ có ba mươi mấy người bên trong đó, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn, hiện ra rõ là một giới thế tục, dường như mới vừa từ trong núi đi ra, kích động đến mức toàn thân run nhẹ nhẹ, họ chính là những luyện đan sư được tuyển ra. Tại thủ vị, Bách Lý Kinh Vĩ khinh thường liếc bọn họ vài lần, trong mắt hắn, mấy kẻ tầm thường này chỉ là vì kế hoạch của hắn mà có thôi, đợi đến đế đô. Cho mấy người bọn họ làm công tác tạp dịch cho luyện đan sư là đủ. Hừ. Muốn làm luyện đan sư của hoàng gia? Bọn họ cũng xứng. Đúng lúc này, từng tiếng bước chân vang lên, một nam một nữ từ đằng xa đi tới. Chính là Trác Phàm và Thượng quan Khinh Yên. Bách Lý Kinh Vĩ cất bước tiến lên, ông quyền nói, Cổ đại sư, thu xếp tốt mọi sự trong nhà rồi chứ? Chúng ta, có thể lên đường chưa? Trác Phàm không người, cung kính đáp, đa tạ thừa tướng đại nhân lo lắng, trong nhà đã dàn xếp thỏa đáng. Sau đó quay đầu sang Thượng quan Khinh Yên, rất nhiều ly biệt chi tình nói, lần này đến đế đô, chỉ sợ sẽ rất lâu mới về được. Tiểu tam tử phải làm phiền biểu mùi chiếu cố. Vi huynh vô cùng cảm kích. Thượng quan Khinh Yên nhìn chằm chằm hắn, trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ, lại không thể nói ra, chỉ có thể hơi gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, ta là cô của nó. Nhất định sẽ chiếu cố nó chu toàn, sau đó đưa nó đến bên cạnh ngươi, để giải tương tư chi tâm của biểu ca. Ừm. Trác Phàm thở ra một hơi thật dài, không nói gì nữa, sau đó quay người đến bên cạnh Bách Lý Kinh Vĩ, ông quyền nói, thừa tướng đại nhân, chúng ta có thể lên đường. Bách Lý Kinh Vĩ cười nhạt nói, vậy thì tốt. Rồi quay người vung tay lên. Hét to, xuất phát. Vâng. Hộ vệ bốn phía đồng thanh hét lớn, có tới hơn 100 người, đều là cao thủ dung hồn quy nguyên cảnh, sau đó hộ tống cả đám người trùng trùng điệp điệp rời đi. Trảm Long Kiếm Vương đang thanh sinh cũng nhàn nhã làm một hộ vệ cấp cao bên cạnh. Phi Vân Kiếm Vương Thượng Quan Phi Vân cung kính ông quyền tiễn đưa. Thượng Quan Khinh Yên nhìn mọi người, nhìn Trác Phàm dần dần đi xa, trong mắt không ngừng lộ ra thần sắc lo lắng. Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, Thượng Quan Phi Vân suy cười một tiếng, mở miệng trêu chọc đứa cháu gái ruột, cổ cô nương, chuyến này cổ đại sư tất nhiên đăng đường nhập thất. Đứng hàng vương hầu, phúc lộc song toàn, ngươi không cần quá mức lo lắng, có đang thanh sinh cùng thừa tướng đại nhân chiếu ứng, chỉ cần không phải phạm vào đại tội mưu nghịch, sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi phải vui dùm cho hắn mới đúng chứ, ha ha ha. Thượng Quan Khinh Yên cúi đầu, vẻ mặt sầu khổ, không nói thêm gì, rồi nhìn hắn, cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cuối cùng than nhẹ một tiếng, rồi quay người rời đi. Nàng mới đi được mấy bước, một tiếng quát đầy nghiêm khắc vang lên, truyền lệnh xuống, một khi Bách Lý thừa tướng rời đi, lập tức phong bế cổng thành. Tiếp tục cấm lệnh toàn thành đi lại ban đêm. Tuy mấy ngày nay đám tặc tử kia có khả năng đã chạy đi, nhưng bản vương vẫn sẽ không chủ quan, tiếp tục tra từng nhà cho ta, triệt để bài trừ đám tặc tử kia. Phi Vân Thành của bản vương không cho phép người nhà họ Thượng Quan lại tiếp tục hồ nháo. Thượng Quan Khinh Yên nghe vậy liền bất giác chậm chân lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ngay sau đó liền tăng tốc độ, cấp tốc chạy trở về cổ trạch. Nhìn nàng vội vã rời đi, trong mắt Thượng Quan Phi Vân lóe lên tinh mang, đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Kế của Bách Lý thừa tướng hẳn là đã đủ làm bọn họ an tâm. Ách không, theo như thừa tướng nói thì, phải là đủ dẫn phát lòng tham trong bọn họ à, ha ha ha. Một phút sau, Thượng Quan Khinh Yên trở lại cổ trạch, vừa vào cửa liền vội vã đi đến đại sảnh, ở nơi đó, Thượng Quan Phi Hùng cùng một đám cao thủ Thượng Quan gia đang tụ tập một chỗ, chờ thám tử hồi báo tin tức. Cha! Vừa nhìn thấy Thượng Quan Phi Hùng, Thượng Quan Khinh Yên thở không ra hơi vội vàng nói, Thượng Quan Phi Vân vừa mới hạ mệnh lệnh, đợi nhân mã Bách Lý Kinh Vĩ vừa đi, liền tiếp tục phong tỏa cổng thành, nói muốn triệt để bài trừ chúng ta. Hơn nữa còn nói, nếu lần này không phải Bách Lý Kinh Vĩ bất chợt đến, sẽ không dễ dàng mở thành như thế. Thượng Quan Phi Hùng quay người, cùng các cao thủ liếc nhau, đều gật đầu. Xem ra, quả nhiên như chúng ta sở liệu, lần này Bách Lý Kinh Vĩ chỉ là vì thái tử xảy ra chuyện, mới bất chợt đến Phi Vân Thành, không liên quan gì đến chúng ta. Mà lại Thượng Quan Phi Vân tính cách kiệt ngao, cũng nhất định không muốn để chuyện vương phủ bị tập kích truyền ra, cho nên luôn giữ kín khỏi hai người Bách Lý Kinh Vĩ, đợi bọn họ rời đi, mới tiếp tục lùng bắt. Mọi người nghe thế, đều liên tục gật đầu, trên mặt đầy vẻ vui sướng. Không sai, thật đúng là tính tình của Thượng Quan Phi Vân. Chết vì sĩ diện. Như thế, nói cách khác, đàn thanh sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ đều không tham dự vào chuyện này, thậm chí căn bản không biết. Đối thủ của chúng ta vẫn chỉ có một người, chính là Thượng Quan Phi Vân. Không sai không sai. Quá tốt rồi, chúng ta không cần một hơi đối phó hai đại kiếm vương nữa. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên từ ngoài cửa, sau đó một người xông vào, thấy các vị lão đại, liền vội vàng không người nói, khởi bẩm gia chủ, Bách Lý Kinh Vĩ đã đi cách thành 100 dặm, chưa có dấu hiệu trở về, rất nhanh liền biến mất, chắc hẳn là một đi không trở lại. Mà lại dường như bọn họ còn đang rất gấp gáp đi đường. Không quan tâm lễ nghi gì cả. Thượng Quan Phi Hùng gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Việc này cũng có thể giải thích vì sao Bách Lý Kinh Vĩ lại bỗng nhiên lặng yên đến Phi Vân Thành, xem ra thật là bởi vì thái tử. Mọi người cũng mới dám thở phào một hơi, như thế, tất cả lo nghĩ đều đã không còn, Bách Lý Kinh Vĩ chỉ là khách qua đường mà thôi. Lúc này bọn họ đã rời đi, chúng ta không cần lo lắng bọn họ nữa. Ngay sau đó, một vị cung phụng hét lớn, được, đã như vậy, Thượng Quan gia chúng ta không thể lại bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Sau 3 ngày, động thủ. Vâng. Mọi người hưng phấn gật đầu gầm lên. Trong mắt chỉ có hỏa nhiệt, như thể thắng lợi đang vẫy chào bọn họ. chỉ có Thượng quan Ngọc Lâm chợt lộ ra nụ cười quỷ dị, âm thầm cúi thấp đầu. Một phương diện khác, đoàn người Bách Lý Kinh Vĩ sau khi đi được một ngày giường, lại bất chợt dừng bước. Trác Phàm lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn giả bộ mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Thừa tướng đại nhân, làm sao vậy, cần nghỉ ngơi sao? Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười, lắc đầu nói, ha ha ha. Tuy bản tướng không phải tuyệt thế cao thủ gì, nhưng cũng là tu giả hóa hư bát trọng cảnh, chỉ mới đi được một ngày đường, có cần phải nghỉ ngơi sao? Trác Phàm vẫn nghi ngờ nói, vậy vì sao? Trở về. Ánh mắt Bách Lý Kinh Vĩ chợt trở nên lạnh lẽo, đưa tay chỉ điểm mấy cao thủ dung hồn cảnh, ra lệnh, ngươi, ba người các ngươi mang đám luyện đan sư còn lại đến đế đô, mọi người còn lại cùng bản tướng trở về Phi Vân Thành. Trác Phàm chấn động, khó hiểu nói, Thừa tướng đại nhân, ngài làm vậy là có ý gì? Bách Lý Kinh Vĩ cười thần bí nói, ha ha ha. Cổ đại sư, lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Sau đó vung tay lên, thì lập tức có hai cao thủ dung hồn cảnh đi đến trước mặt Trác Phàm, một trảo bắt lấy cánh tay hắn, có vẻ muốn mang hắn cùng rời đi. Trác Phàm kinh hãi. Vội vàng nói, Bách Lý Thừa tướng, ngươi muốn làm gì? Mang cổ đại sư cùng bản tướng trở về thành. Sắc mặt Trác Phàm hơi trắng bệch, có vẻ như rất cả kinh, trên trán cũng bất tri bất giác chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, nhưng Trác Phàm vẫn giả bộ cố trấn định nói, không phải chúng ta mới rời khỏi Phi Vân Thành được một ngày sao, không phải ngươi cho người hộ tống luyện đan sư chúng ta về đế đô sao, ta đi với đám người bọn họ là được, nếu ngài có chuyện gì gấp, tự mình trở về không được à? Cần tại hạ làm gì? Bách Lý Kinh Vĩ cười nhạo lắc đầu, cổ đại sư, bản tướng mang ngài trở về. Là muốn ngài được xem trò vui. Xem trò vui. Không sai. Trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ lóe lên tinh mang, nhếch miệng cười một tiếng, khoan thai nói, tên của trò vui là, Hội Mã Thương. Trác Phàm chấn động cả người, triệt để ngơ ngẩn. Bách Lý Kinh Vĩ không nói gì nữa, phất phất tay, hộ vệ liền mang Trác Phàm cấp tốc trở về Phi Vân Thành, sau đó, một đại đội nhân mã chỉ trong nháy mắt liền biến mất tung ảnh, bí mật lẻn về Phi Vân Thành. Chỉ để lại ba cao thủ dung hồn cảnh, và một đám luyện đan sư đang cảm thấy rất là kỳ lạ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không hiểu ra sao. Cái này, làm cái gì vậy? Không phải muốn đưa chúng ta đi đế đô nhậm chức? Thăng chức rất nhanh à, làm sao lại thành hai người kia hộ tống, đám người còn lại chạy cơ mờ nờ hết. Thật quá là coi thường đám người mình mà. Mình tốt xấu gì cũng sắp là luyện đan sư của hoàng gia à. Lúc này, một tên hộ vệ dung hồn cảnh đã không kiên nhẫn trống to, đi mau. Sắc mặt mọi người liền trầm xuống, những luyện đan sư cao ngạo nghe hắn quát vậy liền thấy không thoải mái, có người tính tình nóng nảy đã nổi trận lôi đình, trống to lên, thúc cái gì mà thúc? Có biết lão tử là luyện đan sư chuyên môn phụng dưỡng hoàng gia hay không, con mẹ nó ngươi là cái quái gì, dám nói với lão tử như? Đùng. Nhưng hắn còn chưa nói hết, đã là hóa thành một mảnh sương máu. Triệt để tiêu tán khỏi thế gian. Tên hộ vệ kia chậm rãi thả tay xuống, lạnh lùng nhìn bọn họ, khinh thường nói, Thừa tướng đại nhân có lệnh, để chúng ta xem trừng các ngươi, mang đến đế đô, nếu có người vi phạm, giết chết bất luận tội. Không sai, Bách Lý Kinh Vĩ căn bản không thèm để ý bọn họ, chỉ cần không chạy trốn, tiết lộ tin tức là được, dù sao chỉ trong vòng 3 ngày này mà thôi. Mà những luyện đan sư kia thấy cảnh tượng kinh hoàng, bất ngờ trước mắt. Ai nấy đều triệt để ngây người, trong đầu đầy mông lung. Bọn họ không phải luyện đan sư cho hoàng gia à, tại sao chỉ là một tên hộ vệ lại dám đối xử với bọn họ như vậy? Thịt bọn họ méo khác gì thịt heo? Bọn họ đến đế đô, đến tột cùng là vì cái gì à? Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người mang đầy sự sợ hãi, đầy mê mang, không còn có người dám lớn tiếng kêu gào, ánh mắt cũng chẳng còn sự hưng phấn hay vui vẻ, thậm chí xuất hiện vẻ tro tàn. Chương 1526, tập kích bắt đầu một lần nữa trở lại Phi Vân Vương Phủ, vẫn là cảm giác ban đầu, vẫn là đại sảnh cũ kia, trước cái bàn đá tròn, Thượng quan Phi Vân, Bách Lý Kinh Vĩ cùng Đan Thanh Sinh vây quanh hắn, lộ ra nụ cười quỷ mị. Bách Lý Kinh Vĩ mở miệng nói, cổ đại sư, ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái, vì sao chúng ta lại đột nhiên trở về? Hoặc là, ngươi đã rất rõ ràng, chỉ là đợi chúng ta xác nhận mà thôi, ha ha ha. Trác Phàm hít một hơi thật sâu, vẫn giả bộ mờ mịt, cười nói, Thừa tướng đại nhân, không biết các ngươi đang nói gì đấy, ta nghe không hiểu à, ha ha ha. Nghe không hiểu. Ha ha. Cổ đại sư, bây giờ ngươi không cần phải giả bộ nữa, tất cả mọi thứ về ngươi, từ đầu tới đuôi, chúng ta đều nhất thanh nhị sở đấy. Trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ lóe lên tinh mang, hắn cười nhẹ một tiếng, sâu xa nói, cổ đại sư, nếu như lúc trước ngươi nghe không hiểu, vậy mấy cái tên Thượng quan Phi Hùng, Thượng quan Khinh Yên cùng Thượng quan Ngọc Lâm, chắc ngươi phải nghe hiểu chứ ha. Thân thể Trác Phàm chấn động, sắc mặt thoáng chốc trở nên khẩn trương, có chút tái nhợt đi. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn chằm chằm hắn, chế nhạo, cổ đại sư, ngươi là kỳ tài luyện đan khó được, lẽ ra có thể đăng đường nhập thất và kiếm tinh đế quốc dễ như trở bàn tay. Cần gì phải theo phe với những người này? Trác Phàm cúi đầu không nói gì, như một tử tù đang chờ đợi phán quyết, vẻ mặt tro tàn, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bách Lý Kinh Vĩ chậm rãi đứng dậy, đi đến sau lưng Trác Phàm, vỗ nhẹ nhẹ cánh tay hắn, như xem thấu nội tâm hắn, nở một nụ cười giảo hoạt, làm thám tử thượng quan gia, hủy căn cơ đế quốc ta, nếu là thường nhân, Bách Lý Kinh Vĩ ta tuyệt sẽ không để cho hắn sống lâu thêm một giây. Nói tới đây, Bách Lý Kinh Vĩ siết chặt tay, Trác Phàm liền cảm thấy đầu vai đau xót, nhè răng trợn mắt lên, đồng thời thân thể nhúc nhích, muốn tránh đi. Biểu hiện ra sự kinh hoảng. Bách Lý Kinh Vĩ nhếch miệng lên, hài lòng gật đầu, rất vui vẻ với phản ứng này. Cổ đại sư là kỳ tài hiếm thấy trên đời, tự nhiên lại vì đám tặc tử kia mà mất mạng, tâm ta thống khổ, khó có thể nói nên lời. Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một hơi, sắc mặt chợt trở nên hiu quạnh, thanh âm cũng thay đổi thành nhu hòa, có điều, tâm ta thống khổ, không chỉ là vì mình mất đi một vị hảo hữu chí giao, mà còn thống khổ thay cho đế quốc, mất đi một vị kỳ tài luyện đan kinh thiên vĩ địa. Đồng thời, ta càng đau lòng vì đại sư ngài, chỉ có kỳ tài lại khó triển lộ ra thiên hạ. Thực đáng tiếc mà. Thanh âm Bách Lý Kinh Vĩ càng ngày càng trầm thấp, cũng càng ngày càng thương cảm, thật sự là khiến người nghe rơi lệ, nghe mà đau buồn. Thẳng vào đáy lòng, cảm niệm tiếng lòng. Nếu Trác Phàm thật sự là một vị luyện đan sư tầm thường, nghe như vậy, nhất định phải coi hắn là bạn tri kỷ, muốn cùng hắn kết bái chi giao. Nhưng đáng tiếc. Từ góc độ chuyên nghiệp, Trác Phàm muốn cho hắn mát điểm, công tâm chi thuật như thế, đe dọa song song với dụ dỗ, lại có tình có lý. Thật sự là tâm kế thượng thừa, khó trách Thượng quan Ngọc Lâm trong khoảnh khắc sẽ bị hắn công phá tâm phòng. Lập tức phản bội gia tộc đã dung dưỡng hắn mấy chục năm. Bách Lý Kinh Vĩ không hổ là đệ nhất cố vấn kiếm tinh, quả nhiên không đơn giản. Chỉ là, tuy hắn cường hãn, nhưng Trác Phàm cũng không yếu, mấu chốt nhất là, Trác Phàm căn bản không phải hoàn toàn là luyện đan sư, phần tri âm này căn bản không nổi cảm động hắn. Có điều, cảm động hay không là một chuyện, có cần bị đánh động hay không, thì lại là một chuyện khác. Rất hiển nhiên, với tình cảnh bây giờ của Trác Phàm, hắn cần làm cái sau. Vừa hay, Bách Lý Kinh Vĩ cũng cho hắn một bậc thang để lùi xuống. Trác Phàm bắt đầu dưng dưng lệ quan. Mặt mũi đầy cảm động nhìn hắn nói, Thừa tướng đại nhân, nghe vua nói một buổi, tháng 10 năm đọc sách. Thừa tướng đại nhân thật sự là tri kỷ của cổ mổ a, để có thể sớm gặp được đại nhân, sao cổ mổ lại. Sao lại? Ê! Trác Phàm hận hận tự phạt cho mình một quyền vào ngực, khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc, dường như rất thù hận vì mình lên sai thuyền giặc, chậm trễ tiền đồ. Bách Lý Kinh Vĩ cùng Thượng quan Phi Vân liếc nhìn nhau, đều thầm cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ lại khoát khoát tay, cười nói, từ khi được gặp cổ đại sư, Kinh Vĩ đã coi cổ đại sư là bạn tri kỷ. Bây giờ cổ đại sư chỉ là mới đi sai bước nhầm. Vẫn chưa tạo thành nguy hại trọng đại gì, hãy còn không muộn. Kinh Vĩ cam đoan, chỉ cần sau này cổ đại sư trung tâm với đế quốc, thì cho dù lấy cái danh vị thừa tướng, đầu trên cổ ta làm trao đổi, Kinh Vĩ cũng vui lòng cam đoan cho ngài. Thừa tướng đại nhân, ngài. Ngài thật không khác gì phụ mẫu tái sinh ta mà. Trác Phàm thật sự rung động, vẻ cảm động trên mặt càng sâu, thậm chí trong giọng nói đều có tiếng nấc, trong mắt cũng đầy là lệ quang. Như vậy bây giờ cổ đại sư có thể nói rõ với Kinh Vĩ động tĩnh bên kia được không? Đương nhiên, thừa tướng đại nhân đã cho tại hạ cơ hội trọng sinh. Tại hạ làm sao có thể không tri ân đồ báo, hiến kế cho ngài? Nào giống bọn họ? Ê! Nói tới đây, Trác Phàm lắc đầu thở dài một hơi, trong mắt có vẻ thất lạc, nhưng càng nhiều là phẫn hận. Bách Lý Kinh Vĩ có chút không hiểu, Trác Phàm liền kể rõ ra, hắn mới hiểu được, không khỏi cảm thấy tức giận, hừ, đám người này đúng là có mắt như mù, lại muốn đại sư ngài sinh tử tử dụng. Còn lấy nhi tử của ngài làm con tin, uy hiếp ngài. Thật là lấy oán báo ân, đáng giận đến cực điểm. Lúc đó ta không biết bọn họ là loại người này, còn tưởng rằng có cửu cửu đảm bảo, thì không cần lo lắng gì. Phải đến hai ngày trước, Thượng quan Khinh Yên nói rõ toàn bộ với ta. Ê, nàng là một cô nương tốt à. Chương 1527, tập kích bắt đầu. Hai Bách Lý Kinh Vĩ gật đầu, cổ đại sư yên tâm, lần này chúng ta nhất định một mẻ hốt gọn bọn chúng, để cổ đại sư có thể nguôi giận. Bây giờ ngài hãy về phòng nghỉ ngơi trước, chờ đợi tin tức thắng lợi của chúng ta. Ê, còn có nhi tử của ta. Yên tâm đi, bản tướng nhất định sẽ bảo toàn cho lệnh lang. Trác Phàm gật đầu, sau đó được hai tên hộ vệ đưa đi. Chờ khi hắn hoàn toàn biến mất, Thượng quan Phi Vân mới thản nhiên nói, thừa tướng đại nhân, vị cổ đại sư này. Thật quy thuận sao? Cổ đại sư cũng không quá thân cận với những người kia. Vừa mới rồi lại được ta hết ức khuyên bảo, hẳn là đã quy hàng chúng ta. Mà lại, vừa rồi hắn cũng đã nói rõ, đại khái giống như tin tức trong ngọc giảng của Thượng quan Ngọc Lâm truyền về, chỉ là Thượng quan Khinh Yên đã nói những gì với hắn, tiểu tử kia lại chưa từng báo cáo. Cũng bình thường thôi. Người việc tư của hai người, hắn sao có thể biết? Mà kế hoạch của Thượng quan Phi Hùng chắc cũng là được thương nghị cùng gia cao tần tộc trong lúc đêm khuya, bọn tiểu bối như Thượng quan Ngọc Lâm thì càng không biết. Đúng vậy à, ta cũng tin là vậy. Thượng quan Phi Vân gật đầu, thản nhiên nói, lão già Thượng quan Phi Hùng kia. Ngày bình thường ra vẻ đạo đức, đến khi gặp phải lợi ích liên quan đến gia tộc thì cái gì mà nhân nghĩa, tất cả đều không để ý, hừ. Mười phần ngụy quân tử. Ê, cũng không thể nói như vậy. Bách Lý Kinh Vĩ khoát khoát tay, cười nói, không tại vị, không mưu chính. Hắn là chủ nhà họ Thượng quan, tất nhiên có một số việc phải lấy lợi ích gia tộc làm đầu, ta có thể hiểu. Ha ha ha. Phi Vân Kiếm Vương, ngươi cũng rất cố chấp đối với đại ca của ngươi a. Thượng quan Phi Vân hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, mặt mũi đầy nộ khí, không nói thêm gì nữa. Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười, cũng không nói nhiều thêm. Rồi ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng Trác Phàm vừa rời đi, hài lòng nói, vị luyện đan đại sư này rốt cục quy tâm, Bách Lý Kinh Vĩ ta xuất thủ, chưa từng thất bại đâu, ha ha ha. Bách Lý thừa tướng. Lúc này, Đan Thanh Sinh chợt lên tiếng, nếu cổ đại sư đã có thể tín nhiệm, vậy người dám thì hắn. Bách Lý Kinh Vĩ lập tức khoát tay, chặn lời hắn, lạnh lùng nói, sự thật là một chuyện. Nhưng cần phải là một chuyện khác. Dù sao hắn cũng chỉ mới quy hàng, cho dù chúng ta đều tín nhiệm hắn, nhưng giám thị cũng không thể thiếu. Dù sao, cũng chỉ có một ngày này, ta không hy vọng kế hoạch của ta bởi vì chút xíu sơ hở mà phí công nhọc sức. Thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh nhìn nhau, đều gật đầu. Bách Lý Kinh Vĩ, quả nhiên tâm tư kín đáo, làm việc nước không lọc. Cùng một thời gian, Trác Phàm bị giam lỏng trong phòng. Ngoài cửa chỉ có hai ba cao thủ dung hồn cảnh trông giữ, giờ khắc này, hắn cũng nở một nụ cười quỷ dị. Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi. Đêm ngày thứ hai, Thượng quan Phi Hùng mang một đám cao thủ Thượng quan gia cùng nhau xếp hàng bên ngoài phòng, ngửa đầu nhìn trời sáng, hắn chợt hét lớn, xuất phát. Vâng. Mọi người trùng điệp liền ôm quyền, đồng thanh kêu lên, ngay sau đó như từng kiêu ưng giữa ban đêm, cấp tốc bay về phía chân trời. Dung nhập vào trong bóng đêm. Thượng quan Ngọc Lâm quay đầu nhìn sang Thượng quan Khinh Yên, gật đầu một cái, cười nói, Yên Nhi, cửu cửu đã xuất phát, một khi vương phủ đại loạn, cổng thành sẽ trở nên lỏng lẻo, chúng ta liền thừa cơ trốn đi, đến nơi ước định tụ hợp với bọn họ. Ta mang tiểu tam tử theo. Thượng quan Khinh Yên gật đầu nói, rồi lập tức quay người lại, chạy về phía hậu viện, đi tìm cổ tam thông. Thấy thế, sắc mặt Thượng quan Ngọc Lâm trầm xuống, trong lòng khó chịu. Em gái ngươi, nó đâu phải là nhi tử ngươi, ngươi nhớ thương như thế làm gì? Đúng lúc này, tiếng kêu to của Thượng quan Khinh Yên từ hậu viện vang lên, không tốt. Không tốt. Sau đó liền thấy phi nước đại xông ra. Thượng quan Ngọc Lâm giật mình nói, Yên Nhi, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Thượng quan Khinh Yên thở hổn hển, hốt hoảng nói, tiểu tam tử. Tiểu tam tử, không thấy đâu nữa. Thôi đi, tìm làm gì cho phiền toái, tự nó chạy mất, chúng ta đừng để ý tới nó, thời gian không đợi người à. Thượng quan Ngọc Lâm châm chọc nói. Thượng quan Khinh Yên tức giận lườm hắn, phẫn hận nói, sao ngươi có thể nói như vậy, nó vẫn còn là con nít, phụ thân không ở bên, không nơi nương tựa, nó đã rất cơ khổ, chúng ta làm sao có thể vứt bỏ nó. Đừng quên, cha nó là công thần của gia tộc chúng ta. Công thần cái rắm. Qua tối nay hắn sẽ không phải, hắc hắc hắc. Thượng quan Ngọc Lâm trợn mắt cười thầm. Trong tối nay, Bách Lý Kinh Vĩ đã sắp xếp thỏa đáng cho hắn, sau khi toàn diệt cao tầng thượng quan gia, Cổ Nhất Phàm trở thành phản đồ, vĩnh viễn bị Đông Châu truy sát, cuối cùng không thể không ủy thân cho thừa tướng phủ. Mà đám người trẻ tuổi bọn họ chạy trở về sẽ do Thượng quan Ngọc Lâm hắn thống lĩnh, trọng chấn thượng quan gia. Sau đó hắn làm thám tử Ho Trung Châu, cùng Kiếm Tinh Đế quốc nội ứng ngoại hợp, nhất thống Đông Châu. Đến lúc đó Thượng quan Phi Vân là chủ Đông Châu, hắn cũng chỉ là dưới một người. Trên vạn người, ha ha ha. Nhưng Thượng quan Ngọc Lâm còn chưa hoang tưởng xong, thì một tiếng gào lại vang lên lần nữa, a, không tốt. Tiểu tam tử nhất định cho là cha nó còn ở vương phủ, liền chạy đi tìm cha. Ta không nói tin tức cha nó đi cho nó, cha nó cũng không vậy, sợ hắn không dứt bỏ được, đứa nhỏ này. Ta phải đi vương phủ tìm hắn. Thượng quan Ngọc Lâm bắt lấy tay Thượng quan Khinh Yên, lo lắng nói, Yên Nhi, cửu cửu đang đánh bất ngờ vương phủ, bây giờ vương phủ rất nguy hiểm, ngươi không thể đi. Thượng quan Khinh Yên phất mạnh ống tay áo, tránh thoát khỏi hắn, rồi không chút do dự bay đi. Tiếng nàng còn vọng lại, chính là nguy hiểm, ta mới càng phải đi, tiểu tam tử vẫn chỉ là một đứa bé. Chẳng mấy chốc, Thượng quan Khinh Yên đã biến mất. Thấy vậy, Thượng quan Ngọc Lâm cắn răng, ai thán một tiếng, cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng tất cả mọi người không chú ý tới là, cách đó không xa, bên cạnh một cây đại thụ, một bóng người đang yên tĩnh đứng đây, trong mắt đầy vẻ áy náy. Ta và lão cha muốn đạp lên thi thể các ngươi để hoàn thành nhiệm vụ, ngươi còn muốn đi cứu ta. Lão cha à, nếu cô gặp nạn, chắc người cũng sẽ không ra tay à, như vậy. Cổ Tam Thông quay người lại. Bất đắc dĩ lắc đầu, biến mất trong màn đêm. Chương 1528, đột phá hưu hưu hưu. Thừa lúc ban đêm đen tối yểm hộ, từng bóng người mạnh mẽ lướt qua, dưới ánh trăng mông lung, đến trước một tòa phủ đệ đường hoàng. Bên trên phủ đệ có một bảng hiệu, trên viết bốn chữ lớn, Phi Vân Vương Phủ. Từng đội hộ vệ dung hồn cảnh tản ra khí tức cường hãn, tuần tra tới lui, ngó nhìn động tĩnh bốn phía, bảo vệ vương phủ. Trong mắt Thượng quan Phi Hùng lóe lên một đạo hàn mang, quan sát một hồi, đợi tới khi đám hộ vệ thay ca nhau, chính là lúc không có bao nhiêu cảnh giác, hắn mới bỗng nhiên vung tay lên. Bá bá bá. Chỉ một thoáng, mấy trăm cao thủ thượng quan gia mặc áo đen cùng nhau thoát ra. Kinh thiên nhất chưởng đã được chuẩn bị tốt, cùng một hơi phát ra, ngay sau đó, động tĩnh giống như sấm sét nổ vang, sơn rung địa động. Mấy trăm cao thủ dung hồn, quy nguyên cảnh liên kích, như dời núi lấp biển, nghiền ép tới những hộ vệ kia. Những hộ vệ kia căn bản còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng cổ uy áp kia đã tới trước mặt bọn họ. Những hộ vệ kia kinh hãi mở to mắt, ngay sau đó, một tiếng ầm vang phát ra, tất cả hộ vệ trong chớp mắt nổ tung lên, hóa thành từng đám sương máu bắn tung tóe ra bốn phía, biến thành tro bụi. Nguyên hai đội nhân mã, 40, 50 người, gần như chỉ trong chớp mắt, đã toàn diệt, không còn một người sống. Các cao thủ thượng quan gia cấp tốc đột kích, hiệu quả nổi bật, vì lần này dạ tập Phi Vân Vương Phủ, có khởi đầu tốt đẹp mà có chút phấn khởi tiếp tục hành động. Ngay sau đó, từng bóng người tiếp tục xông vào Vương Phủ. Âm âm. Dư âm cường đại truyền vang ra ngoài, chấn động đến toàn bộ Vương Phủ. Bên trong một căn phòng nhỏ u ám, bàn trà bị chấn động đến rung lắc loạn hưởng, một bàn tay tinh tế chụp lấy nó, chậm rãi cầm lên, nhẹ nhàng đập vài cái. Đặt lên bên miệng thưởng thức mấy ngụm, nở một nụ cười quỷ dị. Ánh đèn lập lòe chiếu tới, chiếu ra một khuôn mặt tuấn lãng, chính là thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ, xung quanh hắn, lít nhà lít nhít bóng người ẩn tàng trong bóng đêm, không nhúc nhích, có tới mấy trăm người, lại đều là cao thủ dung hồn quy nguyên cảnh. Một tên hộ vệ cầm nến đi tới, không người cung kính nói, thừa tướng đại nhân, bọn họ đến rồi. Bách Lý Kinh Vĩ cười nhạt nói, không ngại, để bọn họ vui vẻ thêm chút nữa, ha ha ha. Người kia gật đầu, rồi không người lui ra, Bách Lý Kinh Vĩ lại lần nữa ẩn vào trong bóng đêm. Đại địa còn đang run rẩy, cả toàn bộ vương phủ cũng rung mạnh, một tên thống lĩnh hộ vệ kinh hoảng, vội vàng trống to, có người xông vào vương phủ, nhanh mở ra thủ hộ đại trận, bảo vệ kiếm vương đại nhân. Mọi người vội vã gật đầu, hai tay kết ấn quyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhưng đây không phải là bởi vì đột nhiên bị địch tập nên sợ, mà là bởi vì nó giống như cảnh tượng khủng bố rất quen thuộc. Bọn họ còn nhớ, hai tháng trước, một nhóm người xâm nhập vương phủ đại náo một trận, sau đó nhanh chóng rời đi. Vì thế, Phi Vân Kiếm Vương giận dữ, đêm đó xử tử mấy trăm hộ vệ dung hồn cảnh có phiên trực. Cho nên Phi Vân Thành đột nhiên tăng lên phòng trống, giá phòng giảm nhiều, mấy trăm gia tộc có người là hộ vệ kia, đã từng là những thế lực không ai bì nổi, lại sụp đổ trong vòng một đêm, tứ tán thoát đi, cửa nát nhà tan. Người thường nói gần vui như gần cọp, làm việc cho Kiếm Vương thật không dễ. Lần này, đến phiên bọn họ phiên trực, lại đúng lúc bị một đám tặc tử xâm nhập, con mẹ nó thật là xui đến đổ máu. Các ngươi sớm không tới xong, muộn không tới xong, lại cứ tới đúng lúc phiên trực của lão tử, không phải chuyên môn đến hại lão tử à, lão tử có thù hằn gì với các ngươi đâu. Tất cả mọi người đều vô cùng phẫn uất, nhưng cũng không có cách, bọn họ cũng rõ ràng, đây là do bọn họ đen đuổi, gặp phải chuyện khổ cực, chẳng thể trách người khác. Bây giờ việc duy nhất bọn họ có thể làm là tận sức làm việc đúng phận sự, ngăn lại đám tắc tử này, nhất định không thể để xảy ra thảm cảnh như hai tháng trước. Ông. Một trung động vô hình tràn ra, đông đảo hộ vệ vương phủ tề tâm hiệp lực kết ấn khai trận, một đạo kết giới vô hình dâng lên, dần dần bao bọc lấy toàn bộ vương phủ. Thấy thế, tất cả hộ vệ mới dám nở nụ cười vui mừng, lần này bọn họ không thất trách. Những tặc nhân kia cũng không xông vào được rồi. Nhưng mà, chỉ ngay sau đó, nụ cười trên mặt bọn họ cứng đờ lại, hưu hưu hưu, ba tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, ba lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Một lão giả gật đầu nói, còn tốt, thủ hộ đại trận vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Nói xong, ba lão giả liếc nhìn nhau, đều mỉm cười, sau đó tay kết ấn quyết, ba người đều đưa ra một ngón tay, hung hăng đụng vào nhau. Ba thủ trưởng, tư thế quỷ dị. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn không ngừng phun trào ra. Ba người đồng thanh hét lớn một tiếng, tam tài hợp phá thiên giới. Trùng thiên nhất kiếm hóa vân loan. Ngay sau đó bàn tay cùng nhau chỉ về phía trước. Một cổ kiếm mang đầy hung sát bắn ra, như một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, thoáng cái liền đụng vào kết giới còn chưa kịp khép kín. Oanh. Lại một tiếng vang thật lớn phát ra, thủ hộ đại trận giây lát bị phá vỡ. Ngay cả trận cơ đều bị cổ cự lực chấn động đến âm ầm, liên tục nổ vang lên. Sóng trùng kích cường đại tỏa ra bốn phía, một đám hộ vệ chấn động đến đổ máu, tâm phủ nát bấy. Vừa mới còn 300 người hộ vệ, liền ngã xuống hết hơn 3/4, hơn 300 người cùng nhau gặp nạn. Mấy chục người còn lại sống sót đều là quy nguyên cảnh, cũng phải trọng thương, nôn máu ông ọc. Giờ này khắc này, bọn họ mới có thể nhìn lên chung quanh. Những người này lập tức hoảng hốt. Bởi vì lúc này, bên trong phạm vi hơn 10 dặm vương phủ, hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích, đình đài lâu cát, thủy tạ hồ đình, đều đã hóa thành bụi phấn. Nhất là những nơi kiếm mang kia xuyên qua, nó kéo dài cả trăm dặm, gần như không còn thứ gì có thể tồn tại, chỗ đi qua, tất cả đều hóa thành bột mịn, biến mất hoàn toàn. Những hộ vệ kia hít sâu một hơi, đều kinh hãi nhìn về phía ba lão giả. Ba lão đầu này, đến cùng là thần thánh phương nào? Đều là tu giả quy nguyên cảnh, ba lão gia hỏa này liên thủ lại quá mạnh à, sợ rằng cho dù là kiếm vương đích thân đến, cũng không làm gì được bọn họ à. Mới nghĩ đến điểm này, thì lại một chuỗi dài hắc ảnh không ngừng thoát ra, có mấy trăm hắc ảnh, đều là quy nguyên cảnh, xuyên qua ba lão giả, xông về phía bọn họ. Không ai nói lời nào, lên là lập tức xuất thủ, chiêu chiêu trí mạng. Tuy đám hộ vệ này cũng là quy nguyên cảnh, nhưng ngay vừa rồi bị trọng thương, thực lực giảm lớn, căn bản không phải đối thủ của những tinh anh thượng quan gia. Chẳng mấy chốc, từng tiếng kêu gào, kêu thảm vang lên, tất cả đều ào ào chết oan chết uổng. Nhìn tình cảnh trước mắt, thượng quan Phi Hùng hài lòng nở nụ cười, tuy trong lúc đó, bọn họ cũng tổn thất 10 quy nguyên cảnh, nhưng cùng so với số lượng địch nhân mà bên mình trảm giết dược, lại đã chiếm lợi lớn rồi. Mà lần này bọn họ chủ yếu cầu cái chữ nhanh, vô luận là đánh bất ngờ tiền viện vương phủ, hay là đạo phòng tuyến thứ hai, bọn họ đều không thấy khó khăn gì cả, gần như có thể coi là một đường thông suốt không trở ngại. Thuận lợi như vậy, hắn thật sự cũng không ngờ được. Nhưng mà nó tốt, cứ theo đà này, bọn họ xâm nhập Lan Huyên Thủy Cát, đoạt được Trùng Thiên Kiếm rồi chuồn mất, có lẽ Thượng Quan Phi Vân còn chưa kịp chạy đến đây, ha ha ha. Thượng Quan Phi Hùng cười to một tiếng, lại hung hăng vung tay lên, hăng hái quát, đi, không cần phải ham chiến. Vâng. Mọi người hung hăng gật đầu, mặt mũi đầy vẻ hưng phấn, bởi vì lần này đánh bất ngờ, thực sự quá thuận lợi, có lẽ bọn họ rất nhanh sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ, về nhà đoàn tụ với người nhà. Mọi người lại tiếp tục đột tiến, tốc độ nhanh như điện chớp, dũng mãnh vô địch, dường như vào lúc này. Bất kỳ người nào đều khó mà ngăn lại bước chân của bọn họ. Đã không ai địch nổi. Nhưng bọn họ không biết là, tất cả mọi thứ, lại chỉ là mồi câu đã được bố trí vẹn toàn, đợi bọn họ chui vào. Một phương diện khác, Thượng Quan Khinh Yên đuổi tới vương trước, nhìn thấy một biển máu, bên ngoài vương phủ tĩnh mịch, liền biết cha nàng đã mang tộc nhân đột kích vào, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Trong vương phủ nhất định đang rất thảm liệt, tiểu tam tử chỉ là một đứa bé, nếu trong lúc vô tình bị cuốn vào bên trong, đâu còn có đường sống. Chỉ sợ mọi người khinh thường thương tổn hắn. Nhưng dư âm bốn phía do cường giả tạo ra cũng đủ để giết đứa nhỏ này. Nghĩ như vậy, Thượng Quan Khinh Yên càng nhíu mày lo lắng hơn, nhìn bên trong, có chút do dự, nhưng rất nhanh ánh mắt nàng trở nên định, bỗng dưng đạp chân xuống muốn xông vào. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, Yên Nhi, không được. Thượng Quan Ngọc Lâm lần nữa đáp xuống trước mặt nàng, ra sức vồ lấy tay nàng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, bây giờ cửu cửu đang đại chiến trong vương phủ. Bên trong cho dù là cao thủ dung hồn cảnh đều chỉ là pháo hôi, quy nguyên cảnh còn khó tự vệ, ngươi chỉ là hóa hư bát trọng. Chỉ có một con đường chết, chớ có lấy tính mạng mình ra làm trò đùa. Thượng Quan Khinh Yên cắn môi son, nhưng cuối cùng vẫn hung hăng dậm chân đi vào, không được, biết bên trong nguy hiểm như vậy, tiểu tam tử chẳng phải sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Mặc kệ nó, là chính nó muốn chết. Ê, sao mà hài tử phiền phức vậy chứ? Thượng Quan Ngọc Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, oán hận nói, nhưng thấy ánh mắt Thượng Quan Khinh Yên vẫn kiên định, hắn hơi suy nghĩ, rồi tiếp tục nói, Yên Nhi, cho dù ngươi không cân nhắc cho bản thân mình, cũng phải cân nhắc cho cửu cửu chứ. Đây là Phi Vân Vương Phủ, cửu cửu đánh bất ngờ xong tuyệt sẽ không lưu lại một giây nào. Những quy nguyên cảnh này muốn chạy, không ai có thể ngăn cản, dung hồn tu giả còn dễ nói. Nhưng hóa hư như ngươi chỉ có thể kéo chân họ. Đến lúc đó làm đại sư của cửu cửu, há không phải là đẩy ông ấy vào chỗ nguy hiểm. Làm con gái, ngươi nỡ lòng nào làm vậy? Thượng Quan Khinh Yên hơi chậm chân lại, quả thật có chút chần chờ, nhưng rất nhanh, ánh mắt lại lần thứ hai kiên định, nói, ta biết, ta sẽ không để cho phụ thân phát hiện ta chỉ đi tìm tiểu tam tử mà thôi, tìm được lập tức mang đi. Nếu thật sự bởi vậy mà mất mạng, ta cũng nhận. Ai bảo? Ta là cô nó chứ. Nói rồi, Thượng Quan Khinh Yên hơi vung tay. Tránh khỏi Thượng Quan Ngọc Lâm, sau đó không chút do dự xông vào vương phủ. Thượng Quan Ngọc Lâm bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ đành đuổi theo. Ngay khi bọn họ tiến vào, một đạo hồng mang cũng vụt qua. Chương 1529, cục trong cục trong căn phòng nhỏ vắng vẻ. Một thân ảnh già nua vuốt chòm râu, lỗ tai nhúc nhích, nghe động tĩnh bên ngoài, thở dài một tiếng, sâu xa nói, thật nhanh à, đã đột phá đạo phòng tuyến thứ hai rồi. Một lão giả không người cúi đầu, cung kính bẩm báo, khởi bẩm Trảm Long Kiếm Vương đại nhân, đám tặc tử kia đã cấp tốc chạy tới nơi đây, sợ là không ngoài khác, sẽ có thể đến chỗ này. Ánh trăng chiếu đến, đàn thanh sinh bất đắc dĩ thở dài, ê, Thượng Quan gia. Lão phu với bọn họ không cừu không oán, lần này lại phải quyết đấu, cũng thật sự là hành động bất đắc dĩ a. Tên hộ vệ kia gật đầu. Không nói gì, chỉ cúi đầu nghe. Đàn thanh sinh khoát tay, để hắn lui ra, tiếp tục nhắm mắt trầm tư, lẩm bẩm nói, đi xuống đi, đã còn một phút, vậy để lão phu hưởng thụ giây phút thanh nhàn này thêm chút nữa. Vâng, Kiếm Vương đại nhân. Tên hộ vệ kia hơi không người đáp, rồi hậm rãi lui về phía sau, dẫn vào trong bóng đêm. Chung quanh gian phòng này cũng không khác gì chỗ Bách Lý Kinh Vĩ, cũng có mấy trăm cao thủ mai phục, sắc mặt nghiêm túc, chờ đợi tùy thời xuất kích. Cùng một thời gian, nơi Thượng quan Phi Vân mai phục trọng binh, nghe động tĩnh từ xa xa truyền đến, hắn bật cười, ha ha ha. Nhất định là tam tài vân kình của ba lão già kia. Xem ra kết giới của vương phủ căn bản không chặn được bọn họ a, chắc chẳng mấy chốc, ba lão gia hỏa sẽ tới được chỗ bản vương. Nhưng mà, hừ hừ, có dễ dàng như vậy sao? Thượng quan Phi Vân cười chế nhạo, sau đó hất lên ống tay áo, lần nữa đầy kiệt ngao nói, vậy bản vương ở chỗ này chờ, cùng là người nhà họ Thượng quan, xem trùng thiên kiếm kình của ai càng mạnh hơn. Hừ, trùng thiên tam vân kiếm danh xưng mạnh nhất Đông Châu, so với đệ nhất cao thủ Đông Châu, đến cùng ai mới thật sự là người đứng đầu đây? Thượng quan Phi Vân cười lạnh, trong mắt là vô tận chiến ý. Nhưng hắn làm sao mà biết? Đây chỉ là do Thượng quan Ngọc Lâm vì triệt để thoát khỏi lão ma đầu Trác Phàm mà truyền tin tức giả, mượn tay hắn, bố trí xuống sát cục mà thôi. Ba vị cung phụng chí cường Thượng quan gia sẽ không đến, ngay cả Trác Phàm cũng không đến luôn. Bởi đây cũng là Trác Phàm mượn tay Thượng quan Ngọc Lâm bố trí mê hồn cục, tách hai đại kiếm vương ra, tranh thủ càng nhiều cơ hội cho hắn hành động. Nếu không, hai vị kiếm vương liên thủ, cho dù có ba đại cung phụng mạnh nhất Đông Châu, chỉ sợ Thượng quan gia vẫn rất khó ngăn cản, trong khoảnh khắc liền phải sụp đổ. Vậy Trác Phàm hắn còn làm được gì à? Hai nhà các ngươi đánh xong, không phải là đến đánh ta sao? Cho nên, kế sách Bình Chân như vậy coi trọng nhất chính là thời gian, mà Trác Phàm chính là muốn tận khả năng kéo dài khoảng thời gian này. Rất hiển nhiên, hắn đã làm được. Âm âm. Tiếng chấn động vang đến toàn bộ vương phủ, gian phòng của Trác Phàm cũng giống vậy, bàn tủ gỗ trong phòng đều ào ào đổ xuống, đồ sứ vỡ tan. Trác Phàm yên tĩnh ngồi xếp bằng trước giường, đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, hai mắt mở ra, lóe lên tinh mang, thì thào nói, ta nên hành động rồi, ha ha ha. Trác Phàm đi xuống giường, ra đẩy cửa phóng. Ngoài cửa phòng, hai tên hộ vệ trông coi cửa phòng nghe động tĩnh nơi xa, cảm thụ đại địa chấn chiến, liền trao đổi với nhau. Oa, tiếng gì vậy, bên ngoài đang làm gì thế? Chẳng lẽ lại có địch tập? Ta thấy hẳn là vậy, hai tháng trước, có vẻ như cũng là động tĩnh như này, thiên diêu địa động, mà lần này có vẻ càng kịch liệt hơn. Phi Vân Kiếm Vương phải làm sao bây giờ, chúng ta có cần mau chóng đến bảo hộ đại nhân không? Đừng quên, những huynh đệ lần trước kia vì sao mà rơi đầu, ngươi không cần quan tâm, Kiếm Vương đại nhân đã có sở liệu, không sao đâu à, làm sao ngươi biết? Đần độn, sáng nay không phải Kiếm Vương đại nhân răn dạy chúng ta à sao? Bất luận phát sinh chuyện gì, chúng ta vẫn nhất định phải thủ vững ở đây, chỗ nào cũng không thể động. Nghe giọng điệu này, Kiếm Vương đại nhân há có thể không có dự cảm. Mà lại, rất nhiều tinh anh vương phủ đều bị bí mật điều đi, tuyệt đối là có nhiệm vụ đặc thù. Nếu vậy, vì sao Kiếm Vương đại nhân không nhắc nhở hộ vệ tiền viện tăng cường đề phòng? Đần độn, ngài ấy đang dẫn quân vào cuộc, có biết hay không? Cái gì, huynh đệ trước đó chẳng phải là... Chết oan thôi, còn có thể làm sao? Cuối cùng hai người thổn thức, thầm thở dài. Ê, giống những tiểu nhân vật chúng như ta. Ra ngoài là hộ vệ Phi Vân Vương Phủ, vênh váo tự đắc, trở về chỉ là một con cờ trong chủ tử tay thôi, chuyện gì có thể do chúng ta làm chủ được. Đừng nói Kiếm Vương đại nhân không thông báo, dù thật phát mệnh, cho ngươi đi chịu chết, ngươi không dám đi. Hừ hừ, ngươi vì Kiếm Vương đại nhân chịu chết, sau khi chết phong cảnh đại tán, gia quyến được chiếu cố, con cháu phúc ấm, vĩnh thụ bảo hộ. Còn nếu ngươi dám tham sống sợ chết? Hừ, kết cục của những huynh đệ hai tháng trước kia như nào, ngươi cũng thấy rõ, không phải cửa nát nhà tan, không chỉ là một mình ngươi chịu chết đâu. Ngươi nói xem. Chết kiểu nào thì tốt hơn? Tên hộ vệ kia run run, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xa xa nhìn về phía chân trời, cảm thấy hết sức may mắn. Hôm nay chúng ta chỉ cần trông giữ luyện đan sư thần chiếu cảnh, còn rất không tệ nha, chí ít không có lo lắng tính mạng, ha ha ha. Tên hộ vệ kia nghe thế cũng cười gật gật đầu, chỉ là nụ cười này, lại mang rất nhiều đắng chát cùng bất đắc dĩ. Lần này bọn họ nhận được chuyện tốt, ông công việc nhẹ, nhưng lần tiếp thì sao đây? Lúc này, một tiếng ho nhẹ truyền ra, người hộ vệ thứ ba chậm rãi đi đến, hung ác khiển trách, khụ khụ khục, được rồi. Chuyện chủ tử nên ít quản, cũng nên ít nói huyên thuyên, có biết không? Nhớ kỹ, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng mà ra, nếu muốn sống thêm mấy năm, thì nên ngậm cái miệng lại. Hai người liếc nhìn nhau, đều vội vã gật gật đầu, không dám lên tiếng nữa. Thấy thế, người kia mới vui vẻ gật đầu. Kẹt kẹt. Bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ phát ra, cửa phòng dần dần mở, Trác Phạm từ bên trong đi tới, nở một nụ cười quỷ dị. Ba người giật mình, nhìn nhau, đều không rõ ràng cho lắm, cả một ngày cổ đại sư không lộ mặt, lúc này muốn làm gì vậy? Một gã hộ vệ lên phía trước cản lại, sau đó cung kính nói, cổ đại sư. Không biết ngài muốn ra khỏi cửa phòng vì chuyện gì? Ha ha ha. Không có gì, chỉ là nghe động tĩnh phía bên ngoài có hô lớn, muốn đi xem sao? Cổ đại sư, bên ngoài nguy hiểm, xin ngài ở lại trong phòng, chúng ta nhất định sẽ cam đoan cổ đại sư an toàn. Tên hộ vệ kia kiên định lắc đầu nói. Trác Phàm nhếch miệng tà dị nói, nếu như ta nhất định muốn ngoài thì sao? Ba người nhìn nhau, đều đầy vẻ nghi hoặc, tiểu tử này nói vậy, rõ ràng là muốn gây chuyện a, nhưng mà... Hắn lấy cái gì mà tự tin vậy? Trác Phàm chỉ là thần chiếu ngũ trọng mà thôi, nếu không phải có Bách Lý Kinh Vĩ coi hắn là khách quý. Có thể la lối om sòm trong vương phủ, ra bên ngoài, bọn họ sao lại phải để ý hắn? Ba người không hiểu ra sao, nhưng cũng không quá để ý, vẻ mặt không khỏi hiện ra sự trào phúng. Tên hộ vệ kia vẫn không dám quá đắc tội Trác Phàm, vẫn không người, lễ kính có thừa nói, nhưng lại cứng rắn hơn lúc trước rất nhiều, cổ đại sư, xin ngài đừng làm chúng ta khó xử, chức trách của chúng ta là bảo vệ ngài, dưới tình huống tất yếu, có thể cấm chế ngài hành động, đây đều vì sự an toàn của ngài. Bây giờ bên ngoài đang rất loạn, quá nguy hiểm, xin ngài mau chóng trở về, đừng ép chúng ta phải dùng sức mạnh với ngài. Trác Phàm nhìn chằm chằm ba người. Bỗng dưng cười rộ lên, mà lại trong điệu cười có cảm giác tà ác cùng quỷ dị khó mà hiểu nổi, điều này làm ba người cảm thấy rất là kỳ lạ. Xảy ra chuyện gì vậy, hắn cười cái gì? Vừa rồi các ngươi nói, trong vương phủ có hai loại chết à, hy vọng nhất là... Là chiến tử vì vương phủ. Được, vậy như các ngươi mong muốn a, hy vọng người nhà các ngươi thật có thể bởi vì cái chết của các ngươi mà phúc phận con cháu đời sau. Trác Phạm lại chợt thở dài, nhưng ta cảm thấy, chết như vậy, vẫn rất uất ức a, đâu phải là con đường mà tu giả nghịch thiên chọn đi. Một đạo hắc ảnh cấp tốc luồn lên từ dưới chân Trác Phạm. Sau đó trong ánh mắt kinh dị của ba người, hắc ảnh hoàn toàn bao phủ lấy bọn họ. Trong chốc lát, bốn phía trở nên đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Lĩnh vực thần hồn. Một người chợt hét to lên, cổ đại sư, đừng có đùa kiểu này, mau chóng thu hồi lĩnh vực, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Nếu làm ngài bị thương, chúng ta cũng không tiện ăn nói với vương gia. Hư không truyền đến giọng nói giễu cợt của Trác Phàm, ăn nói. Ha ha ha. Các ngươi lo lắng nhiều rồi, từ nay, các ngươi không cần bẩm báo bất cứ điều gì cho hắn nữa. Bởi vì qua hôm nay, các ngươi đã triệt để phải nằm chỗ này. Ba người nghe thế. Tất cả đều giận dữ, thầm mắng lên. Tiểu tử thúi, cho thể diện mà không cần, chúng ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi gáy cái gì? Đã như vậy, hừ hừ. Trong mắt lóe lên tinh mang, một gã hộ vệ hét lớn, cổ đại sư, đây chính là do ngươi chủ động làm vậy, có bị thương tổn chớ trách tại hạ. Nói rồi, người kia vung nắm đấm lên. Muốn hung hăng nện xuống hư không. Nhưng hắn chưa động thủ, thân thể lại chợt trì trệ, không thể động, hai người còn lại cũng là như thế. Ba người một trận kinh hãi, cùng kêu lên, cái này. Đây là có chuyện gì, ta không thể động. Ha ha ha. Xin lỗi, lĩnh vực của ta chính là lĩnh vực song sinh. Không giống như lĩnh vực của tu giả hóa hư bình thường, hai loại lĩnh vực tương giao, cường hãn hơn bình thường nhiều, cho dù các ngươi là dung hồn cảnh. Muốn chạy thoát khỏi nơi này, cũng là muôn vàn khó khăn. Có điều, muốn giải thoát, lại quá dễ dàng. Dứt lời, có thứ gì đó đen kịt cấp tốc leo lên trên người bọn họ, một cổ năng lượng giống như mực đậm ăn mòn nhập vào trong cơ thể của bọn họ, từng bước xâm chiếm năng lượng của bọn họ. Chỉ một thoáng, ba người liền kêu gào thảm thiết lên. Đến khi tấm màn đen tán đi, trăng sáng chiếu rọi xuống, Trác Phàm lại hiện ra thân hình, nhưng không còn thấy ba hộ vệ nữa. Ngửa đầu nhìn lên trời, lại nghe tiếng đinh tai nhức óc không ngừng truyền đến, Trác Phàm nhếch miệng lên, chạy về phía Lan Huyên Thủy Các.